Cô vợ thay thế, chương 1268, người tình ta nguyện. Khóc chuyện audio.com, chấm, đừng uống nữa, tiểu lệ, Hạ Diệp Chi vươn tay giật lấy chai rượu trong tay thẩm lệ. Giọng nói dịu dàng và lo lắng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Chấm, thẩm lệ đột nhiên gọi điện thoại cho cô nói muốn ra uống rượu. Từ trong giọng nói của thẩm lệ, cô cảm nhận được cảm xúc của thẩm lệ không đúng lắm. Cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đồng ý, muốn đến gặp sau đó sẽ hỏi lại. Kết quả là chờ đến khi cô đến chỗ hai người hẹn nhau thì thẩm lệ đã tự mình uống. Bên cạnh có mấy chai rượu rỗng, thẩm lệ cũng không nói chuyện, chỉ không ngừng uống. Thẩm lệ nhìn bàn tay trống rỗng của mình, chợt nở nụ cười, đưa tay giơ lên trước mặt Hạ Diệp Chi. Diệp Chi, cậu xem, trống không, không có cái gì hết, cho dù là trước kia hay là bây giờ, trong tay của cô đều là trống không, cô không thể bắt được bất cứ thứ gì. Thẩm lệ nói không đầu không đuôi, Hạ Diệp Chi càng nghe càng mơ hồ. Hạ Diệp Chi nắm chặt tay thẩm lệ, thử dò xét, có liên quan đến Cố Chi Dân. Thẩm lệ xuất thân tốt, dáng dấp lại xinh đẹp, lúc đi học chính là một ngôi sao sáng. Lúc vừa tiến vào ngành giải trí, đã từng bị xa lánh và soi mói, cũng từng bị lạnh nhạt, nhận rất nhiều khó khăn nhưng cô cũng chỉ cười trừ. Mặc dù xuất thân của cô rất tốt, nhưng cũng là người có thể chịu được cực khổ, chuyện bình thường sẽ không khiến cô mất kiểm soát như vậy. Ngoại trừ Cố Chi Dân, sắc mặt thẩm lệ hơi ngưng lại, cả người đều yên lặng, ánh mắt cũng dần trở nên tỉnh táo. Một lúc lâu sau, cô mới thấp giọng nói, anh ta và Tiêu Văn cùng nhau, có phải có hiểu lầm gì không? Hạ Diệp Chi cũng không biết chuyện sáng nay, còn tưởng rằng thẩm lệ hiểu lầm Cố Chi Dân. Cố Chi Dân có thái độ khác biệt với Tiêu Văn trước đó chỉ là kích thích thẩm lệ mà thôi. Không có hiểu lầm, thẩm lệ nở nụ cười buồn bã, chấm, sáng nay. Tớ tận mắt nhìn thấy Tiêu Văn bước ra từ phòng Cố Chi Dân. Cô nhìn Hạ Diệp Chi, nhắc lại một lần nữa. Tớ tận mắt nhìn thấy. Hạ Diệp Chi kinh ngạc đến mức không nói nên lời. 2 giây sau cô mới lên tiếng. Tiêu Văn là một người rất có dã tâm. Có thể có hiểu lầm gì không? Cố Chi Dân cũng không phải người ăn chay. Sao có thể để Tiêu Văn đạt được mục đích? Chút thủ đoạn nhỏ này của Tiêu Văn, Hạ Diệp Chi đều có thể nhìn thấu. Sao Cố Chi Dân lại không nhìn thấu? Hiểu lầm sao? Thẩm lệ suýt chút nữa thì cười ra nước mắt. Cậu cảm thấy người phụ nữ bình thường có thể đi vào phòng Cố Chi Dân sao? Sao cô lại không biết? Cố Chi Dân có thể nhìn thấu mánh khóe của Tiêu Văn. Cũng chính bởi vì Cố Chi Dân nhìn thấu mà còn để Tiêu Văn đạt được mục đích. Điều này không phải có thể chứng minh rằng hai người kia là người tình ta nguyện sao? Cậu đã nghe Cố Chi Dân giải thích chưa? Hạ Diệp Chi vẫn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Có cái gì để giải thích? Sự thật đã bày ra trước mặt, còn phải giải thích điều gì? Giải thích rằng Tiêu Văn tiến vào phòng anh ta thế nào? Bọn họ ngủ cùng nhau thế nào à, tiểu lệ? Hạ Diệp Chi nghe không nổi nữa. Cô cực kỳ đau lòng. Đem chai rượu nhét vào tay thẩm lệ một lần nữa. Uống đi, cảm giác của thẩm lệ, cô có thể hiểu được. Đã từng có lần, vì muốn đẩy cô ra ra, Mạc Đình Kiên đã ở bên Tô Miên. Loại cảm giác lòng đau như cắt đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt cô. Nỗi đau ấy, tất cả những lời an ủi đều không có tác dụng. Hạ Diệp Chi cũng mở một chai rượu, phải uống cùng thẩm lệ. Thẩm lệ đã say khướt, nhưng vẫn ngăn cô lại. Cậu uống rượu ở ngoài, Mạc Hạ và ba của bé cũng không thể thu thập cho cậu. Hạ Diệp Chi hơi dừng lại một chút, Mạc Đình Kiên đã dặn là không cho phép cô uống rượu. Mặc kệ anh ấy, tớ uống cùng cậu. Đinh, Hạ Diệp Chi cạn chén cùng thẩm lệ, ngửa đầu uống rượu, cách chương.